sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 5, Điện Hạ, thần không đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Điện Hạ, thần không phải cố ý. Hạ Hàn Thanh đỏ bừng mặt, cầm lấy một mảnh vải đỏ, lắp bắp giải thích không thành công. Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì đã dỗ được người, giờ lại không biết phải làm thế nào. Cuối cùng chỉ đành gọi Giang Lăng. Giang Lăng, ra phố chọn loại vải tốt nhất, mời thợ thêu và thợ may đến phủ cắt may y phục cho Điện Hạ. Hạ Hàn Thanh liếc nhìn bộ y phục trong tay Tang Nguyệt, màu sắc đã bạc đi vì giặt quá nhiều, cổ tay áo và vạt áo đã sờn rách. Cũng cắt may vài bộ y phục xuân cho hai vị cô nương. Y phục của Tiêu Tắc Tự đã cũ nát như vậy, hai nha hoàn bên cạnh y cũng chẳng thể mặc gì tốt hơn. Vâng, tướng quân, Thính Lan và Tang Nguyệt đều ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi họ chưa được thay y phục mới. Năm đó Đông Cung bị tịch thu tài sản, chỉ kịp giữ lại vài bộ y phục thường mặc, đổi qua đổi lại, tự nhiên trở nên cũ rách. Y phục mới, hai mắt Tiêu Tắc Tự sáng rỡ. A Tự thích y phục mới, cảm ơn tướng công. Y nói xong bỗng chạy xuống, lại nhào vào lòng Hạ Hàn Thanh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên y, chụt. Một cái hôn lên má Hạ Hàn Thanh, bốp, Giang Lăng cầm chậu rửa mặt không vững, nước đổ hết xuống đất, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Thực sự có người dám hôn vị tướng quân mặt sắt của họ sao? Không muốn sống nữa à? Thính Lan và Tang Nguyệt cũng ngây ra. Ai dạy Điện Hạ làm như vậy? Chẳng lẽ là Hạ Hàn Thanh? Hạ Hàn Thanh người đã đờ đẫn tại chỗ, đầu óc quay cuồng, cảm giác cả người như đang lơ lửng trên tầng mây, bốn phía ấm áp lạ thường. Điện Hạ ngoan quá, đáng yêu quá, phải làm thêm nhiều bộ nữa, y phục xuân, y phục hạ, y phục thu, y phục đông. Đều mua hết, hắn hận không thể bao trọn cả kinh thành mang dâng lên trước mặt Điện Hạ. Thính Lan nhìn phản ứng của Tiêu Tắc Tử, cũng thở phào nhẹ nhõm, Điện Hạ dù tâm trí chưa hoàn toàn phát triển nhưng không đến mức ngốc nghếch để ai cũng lừa được. Y thích Hạ Hàn Thanh như vậy, xem ra đêm qua Hạ Hàn Thanh không làm điều gì sỉ nhục. Điện Hạ, y phục này, Tang Nguyệt nhìn bộ y phục rách dưới trong tay, đây là bộ y phục mới nhất rồi, nghĩ đến việc hôm nay phải đến gặp lão phu nhân, họ mới lấy ra mặc. Giang Lăng dường như nhìn thấy khó xử của hai cô nương, đột nhiên lên tiếng hòa giải. Tướng quân, ngài chẳng phải mấy ngày trước đã làm hai bộ y phục mới, chỉ mặc một hai lần, tiểu nhân thấy ngài và Điện Hạ dáng người tương đương. Nếu Điện Hạ không chê, Giang Lăng sẽ đi lấy bộ y phục đó. Giang Lăng nhanh chóng lấy bộ y phục, ôm bộ trường bào màu đỏ mới tinh, cung kính đặt trước mặt Hạ Hàn Thanh. Tang Nguyệt định đưa tay lấy, nhưng lại bị Hạ Hàn Thanh nhanh tay giành trước. Thần thay y phục cho Điện Hạ. Tang Nguyệt bèn rụt tay lại, sợ rằng sẽ làm hỏng y phục này. Hạ Hàn Thanh hít một hơi thật sâu, cẩn thận mặc bộ y phục lên người y, nhìn Tiêu Tắc Tự mặc bộ y phục của mình, mặt già của hắn đỏ bừng, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, như có thứ gì đó đang ngứa ngáy, len lỏi từ tận đáy lòng. Khăn tay, Giang Lăng lập tức vội vàng đưa khăn tay tới, mọi người lặng lẽ nhìn Hạ Hàn Thanh thong thả phục vụ Tiêu Tắc Tự rửa mặt thay y phục. Cuối cùng lại ngồi xe lăn, cầm lấy chiếc lược gỗ, bắt đầu giúp y búi tóc. Thính Lan và Tang Nguyệt bắt đầu dọn dẹp giường chiếu, chăn đệm được trải gọn gàng, không có vết bẩn đáng xấu hổ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói đêm qua Điện Hạ và Hạ Tướng Quân không có xảy ra chuyện gì? Thính Lan thu dọn gối, đột nhiên ở mặt trong phía dưới gối cảm thấy một tờ giấy, có lẽ là Điện Hạ sau khi tỉnh táo đêm qua đã để lại cho họ. Nàng liếc nhìn về phía sau, Hạ Hàn Thanh vẫn đang cẩn thận búi tóc, Giang Lăng đứng chờ bên cạnh. Không ai chú ý đến động tác ở đây, nàng mới dám mở tờ giấy ra. Bên trên rõ ràng là một hàng chữ nhỏ, án binh bất động, Thính Lan lập tức hiểu ra, giấu tờ giấy vào trong người, tiếp tục thu dọn giường chiếu. Bên kia Tiêu Tắc Tự ngồi trước gương, trong tay còn cầm một miếng bánh gạo trắng, khóe miệng đầy vụn bánh. Phía sau Hạ Hàn Thanh cầm chiếc lược gỗ từng chút gỡ rối những chỗ bị rối. Đầu ngón tay hắn lướt qua mái tóc mềm mại, cuối cùng nhận lấy sợi dây đỏ từ tay Thính Lan đưa tới, giúp y buộc lại. Đẹp quá, tướng công thật giỏi, Tiêu Tắc Tự vui vẻ vỗ tay, trên áo vẫn còn dính vài mẩu vụn bánh. Hạ Hàn Thanh bị y khen đến đỏ bừng cả mặt, y thật biết cách tán thưởng, mình chỉ vừa buộc tóc đơn giản mà đã được y khen ngợi thế này. Giang Lăng đứng bên cạnh há hốc miệng ngạc nhiên, thật là chuyện hiếm thấy, lão Diêm Vương cô độc ngàn năm này mà cũng đỏ mặt sao? Tướng quân, lão phu nhân nói đau đầu, điện hạ lại là Kim Chi Ngọc Diệp, không cần phải đến thỉnh an đâu. Tần nương mới vào cửa ngày thứ hai đáng lý phải đến thỉnh an cha mẹ chồng và dâng trà, nhưng Tiêu Tắc tự là hoàng tử, việc này y có quyền quyết định muốn đi hay không? Hạ Hàn Thanh hơi nhíu mày, sức khỏe bà ấy thế nào rồi? Giang Lăng liếc nhìn hai người là Thính Lan và Tăng Nguyệt vẫn đang thu dọn, hạ giọng nói nhỏ. Cũng còn khỏe, có lẽ là lão phu nhân không muốn gặp thôi. Hạ Hàn Thanh hiểu ra, thánh chỉ ban xuống, gả Tiêu Tắc tự cho hắn làm thê tử, điều này có nghĩa từ nay hắn như phò mã, không thể nạp thiếp thêm nữa. Nếu Tiêu Tắc tự không thể sinh con, cả đời này hắn sẽ không có con nối dõi, dòng họ Hạ gia cũng từ đó mà tuyệt tự. Từ khi hắn vừa trưởng thành, mẫu thân đã lo liệu chuyện cưới vợ cho hắn, nhưng vì hắn thường xuyên chinh chiến xa trường, danh tiếng hung hãn, tiểu thư khuê các trong kinh thành rất ít người muốn gả cho hắn. Cho dù có vài người đồng ý, cũng chỉ gặp mặt một lần, lúc đó hắn vác một cây thương, suýt nữa đã dọa cô nương nhà người ta khóc thét, sau đó ngày hôm sau cô nương ấy đã đính hôn với gia đình khác. Kéo dài đến tận bây giờ, hắn cuối cùng cưới một hoàng tử, e rằng mẫu thân hắn sẽ phải đau đầu thêm một thời gian mới chấp nhận được chuyện này. Điện hạ, truyền bữa sáng được không? Được, chẳng mấy chốc trên bàn đã bày đầy các món ăn sáng như bánh bao tinh khiết, bánh nướng nhân cua, cháo yến xào gà xé sợi, khiến Tiêu Tắc tự nhìn đến ngây ngần cả người. Y chưa bao giờ thấy nhiều món ngon như thế này. Tướng công, ta muốn ăn món kia, nhưng ta không với tới. Thần sẽ giúp. Hạ Hàn Thanh nhếch môi cười, nhanh nhẹn gắp một con tôm, cẩn thận bóc vỏ rồi mới đặt vào bát của y. Một bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Giang Lăng gần như sợ đến mức sắp tè ra quần. Từ khi nào hắn thấy Hạ Hàn Thanh có biểu cảm gió xuân phơi phới như thế này, nụ cười của hắn như một hầm băng giữa ngày đông, chỉ cần nhìn thêm chút nữa cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Điện hạ, chúng ta ra sân đi dạo được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mới thành thân, hoàng đế miễn cho Hạ Hàn Thanh không cần vào triều mấy ngày, cũng không cần phải quản việc quân doanh, để hắn có thời gian mà chăm sóc cho tiểu nương tử của mình. Tiêu Tắc tự tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài, Hạ Hàn Thanh đi theo phía sau, chậm rãi đẩy xe lăn, thậm chí còn không cho Giang Lăng đi theo. Giang Lăng đứng tựa vào cửa, mặt mày nặng trĩu, lắc đầu than thở, tướng quân đúng là có hai bộ mặt. Tướng quân điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Này, Thính Lan tỷ tỷ, chúng ta cùng ra phố mua vải đi, tiểu nhân cũng không biết điện hạ thích màu sắc hoa văn gì. Tam Nguyệt, người đi theo hắn đi. Thính Lan thật sự không có tâm trạng để quan tâm đến hắn. Tam Nguyệt miễn cưỡng đáp lại, rồi cùng Giang Lăng quay người ra phố. Hạ gia nhân đinh thưa thớt, phần lớn đã chết nơi xa trường, hiện tại người chủ thực sự trong phủ chỉ có hai người, Hạ Hàn Thanh và lão phu nhân Hạ gia, bây giờ có thêm Tiêu Tắc Tự. Trong phủ có phần lạnh lẽo, ánh nắng mùa xuân còn mang theo chút hơi lạnh, xuyên qua tầng mây chiếu lên người, sân vườn có phần tiêu điều, cạnh tường trồng rất nhiều trúc xanh. Bóng cây loang lổ gợn trên mặt hồ, Tiêu Tắc Tự cúi đầu soi mình dưới làn nước, phản chiếu khuôn mặt của y. Y ngạc nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay khuấy nước. Mặt nước rợn lên từng vòng sóng, tí tách, chẳng mấy chốc lại trở về tĩnh lặng. Điện hạ, cẩn thận rơi xuống nước. Hạ Hàn Thanh lắc lư chiếc xe lăn đi tới, nụ cười trên môi vẫn không phai. Bất chợt có cơn gió thổi qua, Tiêu Tắc Tự đột nhiên quay đầu lại, những lọn tóc mai trước trán khẽ tung bay, dây buộc tóc đỏ rực phấp phới. Y ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, chỉ tay về phía mặt nước. Tướng công, dưới nước còn có một ta nữa. Hạ Hàn Thanh bật cười khúc khích. Dưới nước còn có một tướng công sao? Điện hạ nói phải, nhưng bờ sông nguy hiểm, chúng ta tránh xa một chút có được không? Hạ Hàn Thanh sợ y ngã xuống nước, cẩn thận kéo y rời đi. Tay cầm một chiếc áo khoác dày, loay hoay muốn khoác lên người y. Tướng công, ta cũng muốn ngồi ghế đi đường. Y nhìn chiếc xe lăn dưới người Hạ Hàn Thanh, đôi mắt sáng rực. Tướng công có thể ngồi trên ghế mà đi đường, thật lợi hại. Hạ Hàn Thanh thấy y thích, liền nhanh chóng từ trên xe lăn, chịu đựng cơn đau khập khiễng bước xuống, ngồi trên hành lang đỏ phía trước. Tiêu Tắc tự cẩn thận ngồi lên ghế, nhưng y không biết dùng xe lăn, chỉ dùng hai chân đẩy trên mặt đất mà trượt đi, bên tai tiếng gió rít vù vù, cùng với tiếng reo hò của y vui đùa không biết mệt trong hoa viên sau nhà. Tướng công, khuôn mặt nhỏ của y bị lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt long lanh, như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao. Ngươi ngồi đi, y vịn vào lưng ghế, vỗ vỗ đệm ghế, thần sắc phấn chấn, dường như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, trên mặt còn hiện lên vẻ tinh nghịch. Hả, Hạ Hàn Thanh không hiểu gì cả, nhưng hắn vẫn làm theo chỉ dẫn của Tiêu Tắc Tự, ngồi trở lại ghế. Tướng công, ta dẫn ngươi bay. Tiêu Tắc Tự đợi Hạ Hàn Thanh ngồi vững rồi, liền đẩy hắn chạy loạn khắp sân. Hạ Hàn Thanh theo bản năng hai tay nắm chặt lấy tay cầm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hạ Hàn Thanh vốn có sức nặng, chiếc xe lăn này cũng không nhẹ, vậy mà Tiêu Tắc Tự đẩy đi chẳng tốn chút sức nào. Con đường lát đá hơi gồ ghề, Hạ Hàn Thanh bị sóc này lên xuống, gió lạnh thổi vù vù tạt vào mặt, bay rất nhanh. Nhưng người phía sau chơi rất vui, tiếng cười của y vang lên bên tai, hắn bất giác để lộ một nụ cười hiếm hoi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tắc Tử đã chơi đến mệt, nằm bò trên bàn đá, trên người đắp chiếc áo choàng lông hồ ly bạc, vẻ mặt chán nản vẽ từng vòng tròn trên mặt bàn đá. Tướng công, ta muốn về nhà. Hạ Hàn Thanh giật mình, nhanh chóng dỗ dành. Điện hạ, từ giờ nơi này chính là nhà của ngươi, hay là chúng ta chơi tiếp ghế đi đường nhé? Không cần, vậy chúng ta đi đếm kiến chơi nhé. Thần sẽ bảo người mang bánh hạt rẻ, bánh đường đến. Y còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc này có hạ nhân đến báo rằng có người đến để xem xét vết thương của Hạ Hàn Thanh và kiểm tra tình hình hồi phục. Hạ Hàn Thanh chợt cảm thấy đôi chân đau nhức, liền phất tay bảo gọi người vào. Bái kiến tướng quân, không cần đa lễ, lại đây xem. Người đến là quân y dưới trướng Hạ Hàn Thanh, tuổi tuy không lớn nhưng đã là tay lão luyện, mặc áo xanh lục, xách theo hộp thuốc, đứng đó với vẻ hơi ngượng ngùng. Tiêu Tắc Tự nghiêng đầu ngắm nhìn y, rồi đột nhiên bật cười khanh khách. Tướng công, y trông thật đẹp. Lục Tu Văn bị y khen như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Tiêu Tắc Tự, trong đầu trống rỗng, tim đập thình thịch. Hộp thuốc trong tay y rơi xuống đất kêu một tiếng, cạch. Lục Tu Văn thầm nghĩ, quả thật xuân đã đến rồi, không khí trong phủ tướng quân cũng có chút nóng bức. Tướng quân, miệng thì gọi tướng quân, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà dán chặt lên người Tiêu Tắc Tự. Sắc mặt Hạ Hàn Thanh tỏ ra không vui đến cực điểm, hắn đẩy xe lăn đến trước Tiêu Tắc Tự, cố gắng chắn tầm nhìn của Lục Tu Văn. Nhưng Lục Tu Văn đứng, còn hắn thì ngồi, hoàn toàn không chắn được. Hạ Hàn Thanh hai tay siết chặt tay vịn của xe lăn, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Tắc Tự, giọng có chút tủi thân. Điện hạ, thần không đẹp sao? Lục Tu Văn, Cách Chương.